Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, hôn lễ bảy càng. Tô Cha vội vàng nói. Thông gia, ngài trực tiếp như vậy, làm cho chúng ta bên này cũng không biết nên nói như thế nào. Ngài yên tâm, nhà chúng ta khẳng định sẽ thật tốt đối Băng Tuyết. Ta biết. Nhà ta trần đi qua 3 năm xác thực làm không tốt. Nhưng là hiện tại hai đứa bé đã nguyện ý cùng một chỗ. Vậy chúng ta khẳng định là 1000 cái đồng ý. Về sau nhà ta trần nếu là dám để Băng Tuyết không cao hứng. Vậy ta cùng mẹ hắn khẳng định cái thứ nhất không đồng ý. Tô lão ca, ta gọi như vậy ngươi không có vấn đề đi. Kỳ thật hiện tại hai đứa bé nhóm đều đã kết hôn rồi. Chúng ta cũng không cần thiết khách khí như vậy. Chuyện lúc trước nhà ta Băng Tuyết đều cùng chúng ta thẳng thắn. Nói đến cũng là nhà ta Băng Tuyết không đúng. Không thể trách con rể. Dù sao hai đứa bé về sau mang theo đoàn đoàn nhạc nhạc. Người một nhà thật tốt ở chung. Ta cùng nàng mẹ cũng yên lòng. Nhan Trấn Uy cảm thấy hai nhà một mực xưng hô thông gia. Làm có chút quá mức khách khí. Cho nên thì xưng hô một tiếng Tô lão ca. Nhan Băng Tuyết nghe, lại ở một bên nhắc nhở. Ba ba, Tô Trần cha mẹ cần phải so ngươi tuổi tác hơi nhỏ một chút. Nàng so Tô Trần lớn hơn 3 tuổi. Năm đó Tô gia cặp vợ chồng cùng Nhan gia cặp vợ chồng sinh con thời gian cũng kém không nhiều lắm. Cho nên Nhan Trấn Uy xác thực muốn so Tô cha lớn hơn vài tuổi. Nhan Trấn Uy sửng sốt một chút, vỗ đầu một cái nói ra. Nhìn ta đầu này. Ngược lại là đem chuyện này đem quên đi. Cái kia ông thông ra ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép, Tô cha vui vẻ cười. Nói ra, Nhan lão ca, nên ta xưng hô như vậy ngươi mới là. Ha ha, ha ha, vậy ta nhưng là thụ a. Tô lão đệ, nhà chúng ta Băng Tuyết so Tô Trần muốn lớn hơn 3 tuổi. Cái này ta ngược lại thật ra quên. Tô mẹ nghe xong, vội vàng nói. Nhà ta trần nhỏ một chút. Bất quá chúng ta đều cùng hắn nói. Hiện tại là làm ba ba người. Muốn thành thục ổn trọng. Gánh gia đình trách nhiệm. Đều nói nữ năm thứ ba đại học ôm gạch vàng. Ta cùng lão Tô một mực để trần thật tốt chiếu cố Băng Tuyết đâu. Tương đương, hai bên gia trưởng nghe xong. Nhất thời hiểu được. Tất cả mọi người không để ý Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ở độ tuổi này kém vấn đề. Nhan Băng Tuyết cảm động nhìn một chút cha mẹ còn có công công bà bà. Một đôi tay tại dưới mặt bàn nắm chặt. Tô Trần lưu ý đến chi tiết này. Lặng lẽ thân thủ ở phía dưới cầm lão bà đắc thủ. Chủ động nói ra. Cha mẹ, thúc thúc A-di, các ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ làm một cái người chồng tốt cùng tốt ba ba tương đương. Hai nhà người bầu không khí rất tốt. Mang thức ăn lên trước đó đều nói chuyện là những thứ này chuyện phiếm. Chờ món ăn lên, hai nhà người liền vui vẻ ăn lên cơm tới. Thẳng đến cơm tối hơn phân nửa, Tô cha cùng Tô mẹ chủ động nhắc tới bọn nhỏ hôn lễ sự tình. Nhan lão ca, tẩu tử, kỳ thật hai đứa bé ở giữa việc này. Đúng là nhà ta bên này lễ nghĩa làm không đủ chu đáo. Theo lý mà nói, hẳn là chúng ta đi trước đề thân. Được hai vị đồng ý, lại thương lượng hai đứa bé chuyện kết hôn. Thế nhưng là chúng ta tình huống bây giờ cũng so sánh đặc thù. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc đều lớn như vậy. Hai đứa bé thì lấy trước giấy hôn thú. Bất quá Nhan lão ca cùng tẩu tử cứ yên tâm. Bọn nhỏ hôn lễ sự tình. Chúng ta Tô gia tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Một phen, đã đem nhà trai thái độ cho lấy ra. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân cũng rất hài lòng. Tô lão đệ, người nói như vậy, ta thì minh bạch ý tứ của ngươi. Hiện tại bọn nhỏ chính mình có chủ trương. Ta tin tưởng các ngươi giống như chúng ta. Cũng là vừa biết những chuyện này không lâu. Bọn nhỏ chính mình cầm giấy hôn thú. Chúng ta làm gia trưởng. Liền cứ làm tốt cái này hôn lễ là được. Tô cha gật gật đầu. Oán trách nhìn nhi tử liếc một chút. Cùng bên kia Nhan Trấn Uy nói, đa tạ lão ca thông cảm, Tô Trần xem xét điệu bộ này, đến, ba ba cùng cha vợ quá trò chuyện đến xem đến cũng không phải chuyện tốt. Hai vị ba ba như thể chân tay, lúc này mới ngồi đến cùng một chỗ thảo luận hôn lễ sự tình. ngược lại là thành hắn cùng Nhan Băng Tuyết chém trước tâu sau nồi tương đương bất quá. Sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, Tô Trần trong nội tâm là vui vẻ. Cõng nồi thì cõng nồi đi, tương đương chỉ cần có thể thuận lợi đem lão bà lấy về nhà đến liền tốt, tương đương hắn nhu. Thuận ngồi ở một bên, giống như là đã làm sai chuyện không quyền lên tiếng người trẻ tuổi một dạng. Nghe hai bên phụ mẫu thảo luận hôn lễ một ít chuyện, Tô cha nói ra, Nhan lão ca, hai chúng ta nhà hiện tại đã trò chuyện tới đây. Vậy ta cũng cùng lão ca tỏ thái độ, ta cùng mẹ hai tử đều 10 phần ưa thích Băng Tuyết. Đồng thời người con dâu này a, chúng ta là nhận định, cho nên hôn lễ sự tình, ngài nhà có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta bên này khẳng định đem hết toàn lực thỏa mãn. Nhan Trấn Uy cười nói, lão đệ, người cùng đệ muội có phần này tâm, chúng ta cũng yên lòng, kỳ thật chúng ta chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể qua được tốt. Những chuyện khác bất quá cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức thôi. Không thể nói như thế. Lão ca, giống Băng Tuyết ưu tú như vậy nữ hài tử, chúng ta muốn là lấy về nhà bên trong, lại thế nào đều phải cẩn thận nỗ lực mới là. Nhà ta Trần Trần mặc dù bây giờ vừa tốt nghiệp, bất quá công tác phương diện cũng đã giải quyết. Chúng ta cặp vợ chồng già thì Trần Trần cái này một đứa bé. Cho nên tại hôn lễ sự tình phía trên chúng ta tuyệt nghiêm túc. Lễ hỏi sự tình nhà các ngươi quyết định, chúng ta bên này khẳng định thỏa mãn. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân hai người nhìn đối phương liếc một chút, liền dựa theo trước đó trong nhà thương lượng xong nói, Tô lão đệ, người cùng đệ muội có thể yêu thích chúng ta nhà Băng Tuyết, ta cùng lão bà trong nội tâm đều cao hứng. Liên quan tới cái này lễ hỏi sự tình, chúng ta kỳ thật trước đó đã thương lượng xong, chúng ta cứ dựa theo Trung Hải hiện tại tập tục đến làm. Hai đứa bé hôn lễ, đến lúc đó hai nhà người cùng một chỗ nỗ lực, cho bọn nhỏ làm long trọng một số, cũng coi là đền bù đi qua hơn 3 năm trống chỗ. Đường Thục Vân ở bên cạnh nói ra, thông gia, liên quan tới cái này lễ hỏi a, chúng ta cứ dựa theo Trung Hải hiện tại cái này tài lực mức độ tới nói. Đến lúc đó liền chuẩn bị 1 triệu tiền mặt đi, tương đương dùng cái dương trang tốt cho hai đứa bé. Đến lúc đó tại trong hôn lễ cũng là đồ cái điểm tốt lắm, tương đương 1 triệu lễ hỏi tại hiện tại chung. Hải tới nói đã không cao lắm. Huống chi Nhan Băng Tuyết vẫn là Nhan gia nữ nhi. Đừng nói là 1 triệu. Thì coi như bọn họ nhà mở ra 10 triệu hoặc là 100 triệu. Cũng còn nhiều người muốn cưới Nhan Băng Tuyết. Cho nên nghe được cái này lễ hỏi, Tô cha cùng Tô mẹ đều là gương mặt cảm động, vẫn không có mở ra miệng. Tô Trần lúc này đột nhiên chủ động mở miệng nói ra, thúc thúc a di, liên quan tới lễ hỏi sự tình, ta cùng Băng Tuyết kỳ thật trước đó đã thương lượng qua, chúng ta bên này đã chuẩn bị xong lễ hỏi, ta cho Băng Tuyết chuẩn bị 10 triệu. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân đều bị kinh ngạc đến. Bọn họ vốn chỉ muốn ý tứ một chút, chuẩn bị 1 triệu lễ hỏi là đủ rồi. Không nghĩ tới con rể vậy mà chuẩn bị 10 triệu lễ hỏi. Con rể phần này tâm, ước chừng, Tô cha cùng Tô mẹ kỳ thật cũng không biết Tô Thần chuẩn bị bao nhiêu lễ hỏi. Bọn họ cũng là lúc này vừa nghe Tô Trần nói, nghe được Tô Trần nói chuẩn bị 10 triệu lễ hỏi. Hai người cũng là vì Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cao hứng. Tô mẹ vừa cười vừa nói, thông gia, đã bọn nhỏ nói như vậy, vậy chúng ta thì quyết định như vậy đi. Hai đứa bé cảm tình tốt như vậy, chúng ta cũng không cần tại lễ hỏi sự tình phía trên lãng phí thời gian. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là thật tốt suy tính một chút. Nên làm cái dạng gì hôn lễ đi, tương đương những năm này. Kiểu Tây hôn lễ là đại chủ lưu. Bất quá mấy năm này Long Quốc hưng khởi một trận phát dương truyền thống bầu không khí. Truyền thống trung thức hôn lễ cũng dần dần lưu hành đi lên. Băng Tuyết, người ưa thích loại kia hôn lễ nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.